Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 468, Mino. Trung, tê có lòng tin như vậy. Không nói trước lão đệ ngươi Maiku đã sớm chết, liền nói Maiku là nơi này dân bản địa phải giải quyết rơi người. Ngươi đưa bí dược đều khó có khả năng có bất kỳ chỗ dùng nào a. Nhìn lấy Mino đưa qua bí dược, Sở Dịch hồ nghi liếc Mino liếc một chút, cảm giác nàng rất có thể là bị lừa, bởi vì đồng dạng sự tình phát sinh qua rất nhiều lần. Mỗi lần Mino nói nàng dùng nhiều tiền mua đến có thể trị liệu tốt Maiku bí dược, kết quả cuối cùng đều không phải rất tốt, trừ có thể làm dịu Maiku thương thế bên ngoài. Maiku thương thế căn bản cũng không có nửa điểm muốn khỏi hẳn cái bóng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Mino sai. Nguyên nhân căn bản cũng là Maiku chết. Chính là đã định trước, tại phương này trong thế giới linh hồn, cái dạng gì tồn tại mới là có thể bị dân bản địa nhìn kỹ đâu. Đáp án cũng là có thiên phú người, cũng không phải là có thiên phú người hoàn thành nhiệm vụ nhiều, có thể giải quyết chỗ này linh hồn thế giới một ít vấn đề, mà chính là chỉ có cường giả linh hồn năng lượng hút thu lại. Phương này linh hồn thế giới mới có thể thu được càng thật tốt hơn chỗ. Cho nên tại phương thế giới này bên trong dân bản địa xem ra, Mino tu luyện thiên phú đã rất tốt. Nàng linh hồn năng lượng tạo nghệ sớm muộn là có thể đề cao đến mỹ thực trình độ. Cho nên phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa thì vô cùng muốn chiến năm cặn bã Maiku, tranh thủ thời gian chết đi, không muốn liên lụy người ta có thiên phú tu luyện Mino. Miễn cho chỗ này trong thế giới linh hồn mỹ thực sớm chết yểu. Nói cách khác, vô luận Mino mang đến cỡ nào đắt đỏ bí dược, sau cùng Maiku đều là chết chắc. Sở Dịch thể thay thế đối phương thuận lợi xâm lấn phương này linh hồn thế giới, thực thì đủ để chứng minh những thứ này, lại dùng tự thân linh hồn năng lượng, hơi chút cảm giác một chút trước mặt cái kia bình bí dược. Khá lắm, quả nhiên không là có thể trị liệu Maiku thương thế bí dược, mà chính là một bình hàng thật giá thật độc dược. Xem ra Sở Dịch thay thế Maiku về sau, đã là gây nên phương thế giới này bên trong dân bản địa chú ý. Cho nên bọn họ muốn thông qua Mino tay, lại một lần nữa giải quyết hết Maiku. Thế mà Sở Dịch là dễ giải quyết như vậy sao? Nói đùa, đừng nói là loại này có thể tan rã người khác linh hồn năng lượng bí dược. Dạng này bí dược Sở Dịch cũng là luận vạc đến uống, đều là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, đang hồ nghi bên trong uống xong Mino mang đến bí dược, Sở Dịch đầu tiên là nhíu mày, sau đó chính là toát ra vui sướng thần sắc. Xem ra tựa như là Mino bí dược quả nhiên có hiệu quả một dạng. Mà Mino nhìn thấy chính mình đệ đệ trên mặt toát ra vui sướng thần sắc, cũng là âm thầm thở phào. Chợt gặp Sở Dịch đều có thể từ trên giường lên xuống đất đi bộ, Mino liền là phi thường tò mò hỏi, Maiku, thật tốt sao? Thật tốt, dùng sức chút gật đầu. Sở Dịch vùng dạng mỉm cười hồi đáp, đa tạ ngươi, tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi thật có thể trị hết ta thương tổn. Ngươi vì liệu thương lãng phí những thứ này mạo hiểm điểm, ta rất nhanh liền có thể còn cho ngươi. Vừa vặn, tần đã cho ta ban bố lớn nhất nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này mạo hiểm điểm nói ít có mấy ngàn điểm. Ta sau khi hoàn thành thì cho ngươi, coi như là lợi tức tốt. Nói xong, Sở Dịch liền muốn quay người rời đi. Chưa từng nghĩ Mino trước một bước chính là ngăn trở Sở Dịch đường rời đi. Thần sắc rất là lo lắng hỏi, nhiệm vụ gì? Khoảng chừng mấy ngàn mạo hiểm điểm nhiệm vụ đều là vô cùng nguy hiểm. Maiku, ngươi thương vừa tốt, thật không có vấn đề sao? Không phải vậy ta đi chung với ngươi đi. Không dùng, hướng về phía Mino phất phất tay. Sở Dịch vừa cười vừa nói, ngươi bí dược hiệu quả rất tốt. Không tin ta cho ngươi xem một chút ta tin tức. Hiện tại ta có thể so sánh trước kia mạnh hơn. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền dùng tự thân linh hồn năng lượng, bắt đầu hình thức phương này trong thế giới linh hồn số liệu hóa tin tức. Muốn ngụy trang một chút chứng minh chính mình không có vấn đề. Đừng cho Mino theo chính mình, phát hiện mình trên thân bí mật. Dù sao Sở Dịch không quen ngụy trang, hắn nhiều nhất là biết rõ nói một số mai cu trí nhớ mà thôi. Đường đường, Tu La, lại làm sao có thể giống như là nguyên lai mai cu một dạng đâu. Nhưng tại Sở Dịch hơi chút phơi bày một ít tự thân sửa đổi qua số liệu. Khoảng chừng mai cu gấp 3 thuộc tính thời điểm, không nghĩ tới Mino mặt lại là hoàn toàn đêm đen đến. Trầm mặc rất lâu, Mino mới là thật sâu thở dài nói. Tính toán, vẫn là ta đi chung với ngươi hoàn thành nhiệm vụ a. Đem ngươi nhiệm vụ chia sẻ cho ta. Mai cu, cái gì? Kịch bản giống như có chút không đúng a. Giờ này khắc này, Sở Dịch thế nhưng là đem mai cu số liệu chỉnh một chút điều chỉnh nhiều gấp 3. Chỉ là số liệu hóa tin tức phía trên lực lượng tuyển hạng. Sở Dịch nhìn xem thì có 33 điểm nhiều. Cứ việc Sở Dịch không rõ ràng lắm 33 chỉ đến cơ sở đại biểu cho cái gì. Nhưng ở Sở Dịch muốn đến mai cu chỉnh một chút gấp 3 số liệu. Tại phương này trong thế giới linh hồn là có năng lực tự vệ a. Đằng sau, đợi đến Sở Dịch thật không có cách nào cự tuyệt Mino hảo ý về sau. Hắn mới từ Mino từ nơi nào biết, nguyên lai phương này trong thế giới linh hồn có thể ra đi mạo hiểm ra hỏa. Ít nhất có một hạng trị số tiếp cận 100, mới có thể hoàn thành trong thế giới linh hồn ban bố nhiệm vụ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Mai Cu thật đáng chết a. Hắn nguyên bản strength tối cao, chỉ có 11 điểm mà thôi. Sở Dịch chỉnh một chút điều chỉnh nhiều gấp 3. Thế mà vẫn không có đạt tới phương này trong thế giới linh hồn strength bình quân đánh dấu. Cái này là bực nào yếu gà. Khó trách thì liền phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa đều cảm giác Mai Cu cũng là một cái vướng víu đây. Tại Sở Dịch xem ra Mai Cu quả thực không phải yếu. Thực hắn thì không nên sinh ra tới. Sinh ra tới quả thực cũng là mất mặt. Nhìn nhìn lại người ta Mino số liệu hóa tin tức. Thấp nhất lực lượng lại có trọn vẹn 3.000 điểm nhiều. Nhìn Sở Dịch đều hơi có chút xấu hổ. Cảm giác Mai Cu rất có thể là sát vách lão vương nhà hài tử. Cho nên không có cách. Sở Dịch thì có thể yên lặng để Mino theo chính mình. Rời đi trong thế giới linh hồn khu vực an toàn. Tiến về, quái, chỗ tại khu vực bên ngoài. Trước đi hoàn thành cái gọi là, thần, ban bố nhiệm vụ. Ân, Sở Dịch có thể mô phỏng phương này trong thế giới linh hồn đồ vật. Cho nên cùng hưởng một cái nhiệm vụ vẫn là vô cùng đơn giản. Cho dù là bỗng dưng chế tạo mạo hiểm điểm. Bây giờ suy nghĩ một đoạn thời gian Sở Dịch, cũng là có thể tùy ý chế tạo ra, mà Mino trên thân bí mật, tự nhiên là tại Sở Dịch trông thấy nàng thứ nhất mắt lúc liền hiểu được. Nguyên lai Mino sớm thật lâu trước đó thì giác tỉnh linh hồn ảo diệu. Tại linh hồn ảo diệu phương diện có thể tiến hành tu luyện, cho nên mới bị phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa nhìn kỹ. Có thể tu luyện linh hồn ảo diệu người, có thể lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu người, tự nhiên là cùng phương này trong thế giới linh hồn phổ thông nhà mạo hiểm khác biệt. Mino linh hồn ảo diệu có thể tiến hành tu luyện, đại biểu cho nàng tương lai có vô số loại khả năng. Rất có thể trở thành để phương này linh hồn thế giới đều cảm giác vô cùng bổ dưỡng nhà mạo hiểm. Cho nên có thể bảo hộ Mino thuận lợi trưởng thành tiếp, mãi đến nàng có bị thôn phệ tư cách, cũng là phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa ý tưởng chân thật. Nhưng là có Sở Dịch tại Mino muốn thuận lợi trưởng thành tiếp, khả năng thì hơi có chút khó khăn. Dù sao Sở Dịch tiến về phương này trong thế giới linh hồn mục tiêu thứ nhất, cũng là nhìn một chút phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa mà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.